Hán sở diễn nghĩa. Hồi thứ 95. Lạc Dương loan bố khóc bệnh viện. Lại nói, kẻ đến cáo việc cơ mật là quan Thái Bộc nước Lương. Thái Bộc nhân bị bành Việt uống rượu say nhục mạ, về nhà phẫn hận nói: ta với Việt vốn cùng là bề tôi nhà Hán, chỉ là kẻ kia may mắn thành công, được Hán đế phong làm Lương Vương, nay cậy thế vương tước, nhiều lần làm nhục ta, hơn nữa ta lại không có gia quyến, chi bằng về Trường An cáo biến, khiến cho hắn không thể giữ được vương tước của mình nữa. Ngày đêm ấy bèn thu thập hành trang, thẳng tới Trường An cáo biến. Hán đế hỏi: ngươi là người ở đâu, cáo việc cơ biến gì? Thái Bộc nói: thần tuy phụng sự nước Lương, nhưng thực là tôi nhà Hán. Hôm trước nhân thấy Lương Vương chiêu tập binh mã, chỉ nay mai sẽ đem đất Lương làm phản. Phản trạng ấy là một vậy. Khi trước bệ hạ trinh Trần Hy muốn điều quân hiệp trợ, nhưng kẻ kia lại thác bệnh không đến. Phản trạng ấy là hai vậy. Vừa rồi nghe tin Hàn Tín chết, bành Việt khóc thương thảm thiết, lại định chỉnh đốn ba quân, sớm tối khởi hành. Phản trạng ấy là ba vậy. Thần là bề tôi nhà Hán, thấy kẻ ấy mưu phản, nên đặc biệt đến cáo biến. Đế nghe lời Thái Bộc nói, vội gọi bọn Bình đến thương nghị. Bình nói: bành Việt thấy bệ hạ đã giết Hàn Tín, cho nên mưu phản. Nay khá sai một người được việc, phụng mệnh đến tuyên triệu về chầu. Nếu bành Việt đến thì không phải có ý phản, chỉ cần phế bỏ một chỗ là được. Còn nếu như không đến thì tất là có ý mưu phản. Sau đó ta sẽ sai quân đến đánh, thì quân đi cũng có danh nghĩa vậy. Hán đế lại sai Lục Giả đến Đại Lương vời bành Việt. Giả lĩnh mệnh đến nước Lương gặp Việt. Việt gặp mặt Giả hỏi rằng: đại phu lần này tới đây có việc gì? Giả nói: Lương Thái Bộc cáo bẩm với hoàng đế rằng vương có chí khác, nói năng rối loạn, tiền hậu bất nhất. Chúa thượng nghi ông ta có hiểm khích với vương, nên cố tình thác ý cáo biến, đã lập tức bắt giam lại chờ xét xử. Nay muốn vời vương tới để đối chất với ông ta, và cũng là được cùng vương gặp mặt để quần thần được chuyện trò. Việt nói: kẻ ấy trước nay chính sự bỏ bê, ta nhân mắng mỏ nên hắn bèn đào tẩu, chạy đến Trường An cáo biến. Nếu như chúa thượng đã cho đòi, ta sẽ lập tức phụng mệnh đến Trường An để đối chứng với hắn. Phàm mọi việc cần phải có thực chứng, há có thể chỉ dựa vào lời nói một bên mà bèn hãm người vào chỗ bất nghĩa ư? Giả nói: đại vương sở kiến rất cao minh. Hôm ấy bành Việt bèn bày tiệc khoản đãi Lục Giả. Hôm sau bành Việt chuẩn bị quân mã khởi hành, có đại phu là Hỗ Chiếp can rằng: đại vương chớ nên đi, đi tất mắc họa. Khi trước Hàn Tín bị bắt cũng là như thế. Hán đế có thể chung hoạn nạn, chứ không thể cùng hưởng phú quý. Nếu đại vương đi thì tất mắc cái nạn như Hàn Tín, đại vương nhất thiết không thể đi được. Việt nói: Hàn Tín có tội, ta vô tội. Nếu ta không đi thì lời Thái Bộc dường như là đúng, chúa thượng sẽ cho ta là làm phản thật vậy. Hỗ Chiếp nói: kẻ công cao tất bị ghét, kẻ vị cực tất bị ngờ. Vương đã có công cao, lại ở ngôi vị cực, chúa thượng chính đang nghi kỵ. Vương dẫu không có phản trạng, nhưng lần này tới tất sẽ bị tìm cớ hãm hại, tính mệnh khó mà giữ được vậy. Việt nghe lời Chiếp nói, trầm ngâm không nói gì. Giả nói: lời nói của Hỗ đại phu chẳng qua là kế trước mắt vậy. Hôm nay mà vương không đi, Hán đế tất đem đại binh đích thân tới trinh thảo. Vương so với Trần Hy thế nào? Trần Hy túc trí đa mưu, có hùng binh 50 vạn, lại chiếm cứ hai nước Triệu Đại mà còn chẳng thể thắng nổi. Huống chi đất Lương vốn sợ uy Hán đế, một khi Hán đế tới nơi, quận huyện ắt đều quy phục, vương há có thể đứng được một mình ư? Nghe Giả nói, bành Việt chỉ biết lặng im, rồi bèn quyết ý cùng đi với Giả. Dân chúng và phụ lão nước Lương cùng tiễn Việt ra khỏi thành. Vừa mới khởi hành thì trông thấy Hỗ Chiếp tự treo ngược mình trên cửa mà can ngăn. Việt thấy thế, lập tức sai người cởi Hỗ Chiếp xuống khỏi thành, nói: đại phu làm sao phải khổ sở can gián như thế? Chiếp nói, nay thần có cái khổ phải treo ngược, vương trông thấy mà cứu cho, nhưng lần này vương đi tất có cái ách nạn treo ngược, thì ai có thể cứu cho vương. Thần nay chỉ muốn đại vương không phải giống như Hàn Hầu phải hối hận vì không nghe lời Khoái Triệt vậy. Việt cảm tạ rằng, lời của đại phu tuy rằng xác đáng, nhưng tấm lòng ta chỉ muốn gặp Hán Đế, cho nên câu nói của đại phu dẫu phải, ta làm sao có thể nghe theo được. Rồi bèn cùng giả dứt khoát lên đường. Hỗ Chiêm chỉ biết than khóc quay về. Lại nói, Bành Việt tới gặp Hán Đế. Đế ra tuần du Lạc Dương, nghe tin Việt đến, bèn vời lại gặp. Đế giận nói, khi trước khi ta đi đánh Trần Hy, sao ngươi không tới? Việt nói, thần thực có bệnh, chứ không phải dám kháng chỉ. Đế nói, nay Thái Bộc tố cáo ngươi mưu phản, ngươi có gì để nói không? Việt nói, kẻ ấy không làm được việc, nhiều lần bị thần mắng nhiếc, vì thế oán hận trong lòng, mới đem lời dối trá, vu cáo, hãm hại. Bệ hạ thấy rõ muôn dặm, nên xét lời dối trá ấy, chớ để mắc lừa kẻ tiểu nhân. Hán Đế sai ngự sử đài thẩm vấn, còn chưa thấy báo lên, bỗng thấy có một người ở ngoài cửa triều muốn xin gặp mặt. Tả Hữu không dám giấu, vào tâu với đế biết. Đế truyền lệnh cho kẻ ấy vào, hỏi, ngươi là ai? Kẻ ấy nói, thần là Lương Đại Phu Hỗ Chiếp. Đế nói, ngươi đến đây có điều gì muốn nói? Chiếp thưa, bệ hạ bị khốn ở Huỳnh Dương, nếu không có Lương Vương cắt đứt đường vận lương của quân sở, thì bệ hạ há có ngày hôm nay. Lương Vương nhiều lần lập công to, mà nay bệ hạ lại nghe theo lời nói vu vơ nhất thời mà giết kẻ bề tôi có công, thì e rằng người trong thiên hà đều lấy làm nguy vậy. Đế có ý hơi nguôi, Hỗ Chiếp vẫn đứng trước mặt đế không lui. Đế nói, ta vốn định giết Việt, nhưng vì lời ngươi nói có lý, nên hãy tạm phế Bành Việt làm thứ dân ở huyện Thanh Y Tây Xuyên mà an trí ở đó. Rồi bèn phong cho Chiếp làm đại phu. Chiếp nói, Lương Vương bị biếm, nếu thần nhận quan chức thì thần không bằng loài chó lợn vậy. Xin cho thần về nơi ruộng vườn, coi như thần cũng thỏa chí rồi, chứ không dám mong làm quan. Hán Đế bèn thôi, không nói nữa. Lại nói, Lương Vương trong ngày bèn ra khỏi kinh đô, chuẩn bị hành trang đến Tây Xuyên. Một hôm tới Đồng Quan, vừa vặn gặp Lã Hậu. Việt tới yết kiến, khóc nói, thần vốn vô tội, nhưng Hoàng Đế lại biếm thần tới đất Thục, xin nương nương cứu giúp cho. Hậu nói, hãy theo ta đưa đến gặp Hoàng Đế mà cởi tội cho. Việt khấu đầu tạ rằng, ấy thực là ơn tái tạo của nương nương vậy. Lã Hậu đến Lạc Dương, vào yết kiến Hán Đế, hành lễ xong, nhân tâu rằng, Bành Việt là bậc tráng sĩ, nay đã điệu đến đây, nên lập tức trừ đi để tuyệt hậu họa, há có thể sai sang đất Thục mà hóa ra thả hổ về rừng. Sau tất hại người, thần thiếp giữa đường có gặp Việt, đã đưa cùng về đây, ngầm sai người cáo giác Việt mưu phản, bệ hạ nên giết đi để tránh hậu họa. Này nếu mềm yếu không quyết, ngày sau ắt gây họa, thì lại hối vì việc hôm nay vậy. Đế nói, lời hậu nói rất phải. Lã Hậu bèn mật sai người cáo giác Bành Việt làm phản. Hán Đế lệnh cho bắt Việt vào giao cho Trương Thương thẩm vấn. Thương nói, khi trước, Hoàng Đế muốn ngươi đem quân đi đánh Trần Hy, nhưng ngươi nghe lời Hàn Tín, xưng bệnh không tới, đế đã có ý muốn giết ngươi rồi. Vừa xong, may mắn chỉ biếm ngươi tới đất Thục, đó là ơn lớn không gì bằng của Hoàng Đế vậy. Thế mà ngươi vẫn không cam lòng, còn theo nương nương đến gặp đế, khiến đế lại tình nghi, biết ngươi dốt sẽ làm loạn, chi bằng giết đi để trừ hậu họa. Ấy chính là họa phúc không theo riêng cửa nào, chỉ bởi người ta tự vời lại mà thôi. Đó không phải là đế với nương nương ít có ơn, mà thực là ngươi tự chuốc lấy vậy. Này ngươi đã như hổ vào củi, nhất định không lẽ gì mà sống được, chi bằng thừa nhận để quyết một cái chết, khỏi phải chịu khổ hình tra tấn mà rốt khó giải thoát được. Việt thở dài nói, lời ông nói thực trúng bệnh của ta. Ta chỉ hận không nghe theo lời người tốt, đến nỗi có ngày hôm nay. Ông đã nói rõ ràng như thế, ta cũng không dám phí lời, chỉ còn cách vâng theo, tùy ý chúa thượng xử đoán. Trương Thương lập tức đem lời Việt nói mà lập án, bẩm tấu lên Hán Đế. Đế cùng Hậu bàn bạc. Tội Việt đáng phải chết, bèn chiếu theo án lệ của Hàn Tín, chém đầu thị chúng. Hậu nói, chư hầu thiên hạ vì thấy bệ hạ nhân từ, cho nên những kẻ khinh nhờn pháp luật rất nhiều. Nay xin đem Bành Việt xẻ thịt làm mắm mà ban cho chư hầu, khiến thiên hạ phải kinh sợ, mà sau không dám mưu phản nữa vậy. Đế nói, phải. Bèn đem Việt chém đầu thị chúng, lại đem làm mắm để chư hầu thấy. Hán đế cho chém Bành Việt rồi, lại giết cả ba họ, đeo đầu ở cửa đông thành Lạc Dương. Bỗng thấy có một người, mũ vải, áo gai, bên lưng thắt dây thừng, rẽ đám đông, đạp gãy xào tre, ôm lấy đầu Bành Việt, lớn tiếng gào khóc rằng, oan khuất thay, oan khuất thay. Quân canh giữ đứng ở bên tả hữu, bèn bắt ngay kẻ ấy, đem đến gặp Hán đế. Đế nói, ngươi là ai? Kẻ ấy nói, thần là Loan Bố, người Xương Ấp, Đại Lương, làm đại phu nước Lương, vì không nhẫn nổi việc Lương Vương bị chết oan, cho nên tới đây than khóc. Đế nói, Lương Vương mưu phản, làm sao lại nói là chết oan? Loan nói, xưa bệ hạ bị khốn ở Huỳnh Dương, 40 vạn quân Sở công thành rất gấp, Hàn Tín ở Hà Bắc chưa tới, bấy giờ nguy hiểm cận kề trước mắt, giả như Lương Vương giúp Sở, thì Hán tất vong. Thần mới viết thư thuyết Lương Vương chặn đường vận lương của Sở, để chúng phải núng thế, sau đó lại giúp lương cho bệ hạ mấy chục vạn hộc, Hán mới diệt được Sở ở Cai Hạ. Trong vòng 5 năm, Lương Vương chịu đủ gian khổ, nay thiên hạ đã bình định, chỉ mong được cùng hưởng phú quý với bệ hạ mà truyền lại cho con cháu đến vô cùng. Ngờ đâu bệ hạ tin nghe sảm ngôn, đã chém đầu rồi, lại còn đem mình làm mắm, chu di cả ba họ, hình phạt ấy quá đỗi thảm khốc, còn hơn cả bạo tần vậy. Trước đây, Tiêu Hà định ra luật lệnh, bây giờ đâu rồi? Các chư hầu trong triều Hán không còn một ai dám can gián nữa. Thần bất bình trong dạ, xin đến đây liều chết. Chỉ e từ nay về sau, những kẻ công thần ai ai cũng đều tự lấy làm nguy, thì còn ai cùng bệ hạ giữ cơ nghiệp thái bình nữa. Nói xong, khóc lớn mãi không nguôi, tả hữu văn võ nghe thấy, chẳng ai không rơi lệ. Hán đế hồi lâu không nói, rồi bèn lệnh thả ra, ngay trong ngày truyền phong cho Loan Bố làm đô úy. Bố khấu đầu, hết sức từ chối rằng, thần không muốn làm quan, chỉ xin thu thập di hài Lương Vương đem về Đại Lương an táng, thì ấy là ơn lớn của bệ hạ, cũng là điều chí nguyện của thần vậy. Hán đế bằng lòng, Loan Bố bèn gói lấy đầu Bành Việt, rời khỏi Lạc Dương. Hán đế đem thịt Bành Việt ủ làm mắm, truyền bố khắp chư hầu thiên hạ. Hôm ấy, sứ thần đem mắm ấy đến Nam Hoài, truyền cho anh bố. Bố đang ở trên lầu Vọng Giang bên sông yến hội chư hầu. Vừa uống rượu say, thấy hoàng đế ban mắm cho, thì dậy bái nhận, tạ ơn xong, mới hỏi sứ giả. Mắm này làm từ thịt gì? Sứ thần nói dối là thịt hiêu. Bố bèn mở hũ nếm thử, bất giác nôn nao, tán loạn trong ngực, lần tới bên sông, bèn nôn thốc tháo ra. Anh bố trong lòng nghi hoặc, lập tức truy vấn sứ thần. Đây là thịt gì? Ngươi nói cho thật. Sứ thần thấy anh bố có vẻ giận dữ, không dám giấu giếm, bèn nói rõ thực tình. Bố nổi giận, lập tức rút kiếm chém chết sứ giả, rồi bèn khởi binh làm loạn. Chưa biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.